công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng nó 300m 9 đoạn cong 18 đoạn rẽ quanh co lòng vòng như đường đèo quốc lộ. Lầu chủ, như đề, công ty game đáng chết. 300m đáng chết. Lão lưu đáng chê. Lầu 2, ha ha ha ha ha. Trước tiên ha cái đã. Lầu 3, lầu 2 còn có thể ha ha ha. Có thể thấy được là còn chưa trải nghiệm qua sự lợi hại của đường đèo. Lầu 5, tôi là lầu 2. Quả thật tôi chưa thử qua. Đoàn bọn tôi có một Âu Hoàng. Đi vào liên dẫm phải khe không gian. Sau đó chúng tôi chỉ cần 5 phút là đến nơi. Kết thúc nhiệm vụ. Lầu 10, trời má, tôi chua. Âu Hoàng quá may mắn. Lầu 20, đoàn bọn tôi cũng đi chừng 20 phút. Khi đang nghỉ ngơi thì có một đại thần đảng cốt truyện móc ra một quyển tạp chí hắn từng mua. Sau đó thấy một con bóng đè đang nhảy lên. Cùng với sự phỉ nhổ của nhóm sinh vật dưới nền đất đối với tốc độ di chuyển của con bóng đè. Chúng tôi đi được nửa đường thì tìm thấy khe không gian mà con bóng đè đó để lại. Lầu 30, đầu chó. Đoàn chúng tôi gọi 26 cuộc điện thoại khiếu nại. Cuối cùng bên chăm sóc khách hàng không chịu nổi. Trực tiếp nói cho chúng tôi biết lối vào của khe không gian. Lầu 35. Trên lầu gọi hẳn 26 cuộc điện thoại khiếu nại. Châu bò nha. Lầu 40. Sau đó thì sao? Tiểu đệ còn chưa làm nhiệm vụ này. Câu hỏi bí kíp công lược của các vị đại lão. Lầu 40. Sau khi ra khỏi khe vũ trụ, vòng đầu tiên của nhiệm vụ sẽ kết thúc. Vòng thứ hai là thăm dò mặt đất. Bạn sẽ thấy những nơi nhìn thấy được trên mặt đất nằm trên một quyển trục vô cùng lớn. Chính là cái giao diện đăng nhập của đại lục quyển trục. Ấn vào quyển trục đó, sẽ xuất hiện thông báo là bạn đã bị nguyền rủa. Sau đó hệ thống sẽ nhắc nhở bạn nhanh chóng trở về tìm lão lưu than khổ xin cứu mạng. Lầu 50. Không phải tôi đang đả kích các tiền bối đã làm nhiệm vụ rồi. Nhưng mà, lượn lờ trong thông đạo cả buổi thật sự không có một chút lời lãi gì ngoại trừ lãng phí vài tấm thẻ sao. Lầu 51, không có. Đoàn bọn tôi đi 1 giờ. Cái gì cũng không có. Lầu 60, 40 phút. Gì cũng không có. 1, lầu 77. Đoàn chúng tôi vốn dĩ bảo là thăm dò một chút. Nhỡ đâu có cốt truyện ẩn gì. Chạy 1 giờ rồi lại thêm 25 phút. Cuối cùng bỏ. Lầu 80. Lầu trên quá thảm. Lầu 100. Hình ảnh. Một mình tôi cũng đi xong. Tăng 100. Tốc độ chạy của ngựa U Linh thì chỉ cần khoảng 2 giờ. Trong lúc đó còn dừng lại đi WC. Cho một danh hiệu người thăm dò đường hầm. Còn có nhiệm vụ ngẫu nhiên. Bản đồ hang động của Mị Ma. Thuận tiện nói thêm. Nhiệm vụ này đưa rất nhiều tiền. Lầu 101. Trời má. Thế mà lại là nhiệm vụ ngẫu nhiên của Mị Ma. Không nói nữa. Tôi online chạy 2 giờ đây. Tôi cũng muốn vẽ bản đồ cho Mị Ma. Lầu 102. Tôi không giống vậy. Tôi không xem Mị Ma. Tôi vừa thấy nhiều tiền như vậy là đã muốn nhanh chóng online đi làm nhiệm vụ rồi. Càng ngày càng có nhiều người tổ đội đi vẽ bản đồ cho Mị Ma. Chẳng bao lâu, Bùi Y đã thu thập được một bản đồ hoàn chỉnh của con đường đi thông với mặt đất. Y nhìn đoạn đường vô cùng dài này. Trầm mặc một lát, rồi sau đó cảm thán một câu. Thật là dài a. Louis ngồi trên sofa phía sau Mị Ma uống trà. Nghe vậy nói, điều này cũng có nghĩa chúng ta có thể sắp xếp rất nhiều đồ vật bên trong đường hầm đó. Bùi Y gật đầu. Không sai. Em sẽ viết thư cho anh 17 luôn. Để anh ý cho em một vài đạo cụ luyện kim loại sát thương. Mị Ma viết xong thư rất nhanh. Sau khi thả bay quạ đưa thư thì quay sang hỏi Louis. Đúng rồi các hạ. Những con dân bị chúng nguyền rủa của ngài có khỏe không? Em có một người bạn mẫu giáo là một vị nữ phù thủy. Cô ấy vô cùng am hiểu nguyền rủa. Cần em mời cô ấy đến xem là nguyền rủa gì không? Louis buông chén trà. Về nguyền rủa này, ta đã có chút thông tin rồi. Em còn nhớ quyển trục dùng để tấn công chúng ta của các cư dân trong thuộc địa không? Bùi Y, nhớ rõ. Louis, Nơi làm ra nguyền rủa này chính là nơi làm ra quyển trục đó. Bùi Y nhớ rõ, những quyển trục đó cũng không phải là sản phẩm vốn có của vị diện thuộc địa. Trong lòng các con dân nguyên thủy của thuộc địa thì chúng nó là đạo cụ cấp thần thánh đến từ vị diện cao cấp. Nói cách khác, nguyền rủa có cùng nguồn gốc với quyển trục, cũng đến từ một vị diện cao cấp. Bùi Y nhíu mày, vị diện cao cấp đó muốn làm gì? Chẳng lẽ là phát hiện ra chúng ta chiếm lĩnh vị diện mà hắn đã từng đến cho nên tới trả thù chúng ta? Nhưng tại sao hắn lại đặt nguyền rủa ở trên mặt đất vậy? Louis vừa định giải thích là dưới nền đất có một kết giới bảo vệ vô cùng chắc chắn. Cho dù là vị diện nào, trừ khi mạnh hơn Darkness gấp trăm lần, nếu không muốn xé mở không gian để tiến vào dưới nền đất, thì đều sẽ khiến cho kết giới cảnh báo. Đây là bối cảnh đã được viết bên trong giả thiết. Louis vận dụng vô cùng linh hoạt những thứ này. Kết quả lý do thoái thác đã được chuẩn bị tốt của Louis cũng không dùng đến. Bùi Y dùng thực lực để thể hiện thế nào là não bổ điên cuồng. Bùi Y, em hiểu rồi. Chúng ta đã mất đi liên hệ với mặt đất mấy trăm năm. Chẳng lẽ trong mấy trăm năm này thế giới mặt đất đã bị vị diện cao cấp đó chiếm lĩnh? Chẳng trách cho dù em mắng thần quang minh thế nào thì gã cũng không có phản ứng. Louis trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng Bùi Y rất nhanh đã lật đổ suy đoán làm Louis sợ ngây người này. Không đúng, liên hệ mà chúng ta mất đi cũng chỉ là với vương quốc nhân loại trên mặt đất thôi. Chúng ta còn đánh nhau với thiên giới mà. Hơn nữa phụ thân em còn bị 6 tên xí thiên sứ đánh chết. Điều này nói lên thiên giới không bị vị diện cao cấp không biết tên đó lật đổ. Hay là, y dừng một chút, vị diện cao cấp kia đang đánh một bàn cờ vô cùng lớn. Nó từng bước đánh bại mặt đất, bầu trời cùng ngầm. Mặt đất đã không được. Hiện giờ, nó đã bắt đầu thẩm thấu đến ngầm. Louis, đột nhiên cảm thấy lời giải thích này đúng là nhất lao vĩnh giật. Làm một lần, xử lý sự việc đâu ra đấy. Từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa. Nha, hắn thậm chí có thể nghĩ lý do cho việc không có bản đồ mặt đất. Bị vị diện cao cấp chiếm lĩnh. Người chơi không thể đến được. Một cái cớ quang minh chính đại cho việc tạo tường không khí đến mức nào chứ? Nghĩ như vậy, Louis thuận theo nói. Suy đoán của em rất có lý. Bùi Y khá là kinh hỉ. Louis các hạ khẳng định suy đoán của mình. Y lại tiến thêm được một bước trên con đường trở thành một vị thành chủ có cả trí và lực. Louis, chỉ sợ vị diện cao cấp đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sắp tới ta sẽ tự mình lên mặt đất xem xét. Bùi Y vừa nghe đến chuyện Louis muốn đích thân đi đến mặt đất. Tâm tư dao động, các hạ, y cọ đến bên người Louis. Cái đuôi khi có khi không mà trêu chọc đùi hắn. Các hạ, ngài có phiền mang thêm cả em không? Louis nhìn mị ma, suy nghĩ nhảy điên cuồng giữa việc mang và không mang. Nếu là hoạt động kết hợp bình thường, Louis cho dù lừa cũng phải lừa mị ma cùng ra bên ngoài chơi. Nhưng lần này là cùng đại sư quyển trục, một cái trò chơi không bình thường. Cho dù đã sao lưu lại vài bản cơ sở dữ liệu, server cũng đã thăng cấp mã hóa, tính an toàn bay lên mấy phần trăm. Sự an toàn của những trình tự con khác Louis đều yên tâm giao cho cơ sở dữ liệu. Chỉ riêng mị ma, hắn không muốn mạo hiểm một chút nào cả. Có thể ngăn chặn y xuất hiện trước mặt đại sư quyển trục, liền quyết tâm không mang y theo. Vốn Louis nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt đáng thương cùng trông mong của mị ma làm Louis dao động. Nếu đối phương chọn cách công kích cơ sở dữ liệu thì sao? Mị ma ở trong tầm tay của hắn không phải càng dễ bảo vệ hơn sao? Bùi Y nhìn ra ác ma đỉnh cấp đang trần chờ, không ngừng cố gắng ôm cánh tay của hắn, vô cùng ngoan ngoãn nói: các hạ, em bảo đảm làm cái gì cũng sẽ tuân theo sắp xếp của ngài. Em chỉ muốn nhìn xem cái vị diện cao cấp này là cái gì. Ngài biết, rất ít khi xuất hiện một vị diện có gan khiêu khích Darkness. Đúng vậy, bởi vì giả thiết nói Darkness siêu châu bò. Một lần duy nhất chiến tranh với vị diện khác cũng chỉ để phụ trợ cho giả thiết phong nền của thế giới ngầm này. Kế hoạch viết vô cùng thoải mái. năng lượng của vị diện đáng thương đó đều bị Darkness hút đi toàn bộ. Cuối cùng cả vị diện đều sụp đổ. Louis trầm mặc rằng có vài phút. Cuối cùng hạ quyết tâm. Được rồi, nhất định phải theo sát ta. Bùi Y hoan hô một tiếng. Các hạ ngài thật là tốt. Vị diện cao cấp Y tới đây. Lịch sử Darkness hút khô vị diện cao cấp sẽ tái hiện sao? Bùi Y chờ mong. Cũng vô cùng khát vọng có thể nhặt của hơi từ đó. Đinh. Nguyên nhân của nguyên rùa. Nguyên rùa đến từ vị diện cao cấp đã bao phủ bạn. Thành chủ của bạn quyết định mang theo tất cả con dân đến nơi đó để tìm kiếm phương pháp giải quyết. Đinh. Vòng một nguyên nhân của nguyên rùa. Dựng trận truyền tống. Bất cứ hành động nào đều cần phải có một lực lượng mạnh mẽ ở phía sau làm tiếp viện. Xin hãy xây dựng một trận truyền tống nối giữa mặt đất và thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Đinh. Vòng hai nguyên nhân của nguyên rùa. Trang bị tọa kỵ, bạn như bây giờ vẫn không thể chấp nhận được. Sẽ bị kẻ địch xem thường. Mau đi thăng cấp trang bị cùng tọa kỵ của bạn đi. Gì, ta cho rằng cuối cùng cũng diễn ra trận chiến đấu nhiệt huyết giữa hai bản đồ giao lưu. Kết quả còn bảo ta làm trận truyền tống. Trò chơi xây dựng, nó đang nói cho ông biết tuy lão Lu trầm mê tán tỉnh mị ma nhưng không quên việc xây phòng ở, có đại ca nào làm nhiệm vụ vòng 2 không? Xin hỏi tọa kỵ cùng trang bị thăng cấp miễn phí à? Tất nhiên là không có khả năng. Thế nhưng vô cùng rẻ. 500 ma tinh là có thể thăng cấp trang bị. Giữ lại toàn bộ tinh luyện phụ ma. Độ bền trang bị còn tăng lên. Tọa kỵ súng bắn chim của tôi đổi thành pháo. Ngựa vong linh đổi thành chiến mã tử vong. Chờ tôi đổi bộ giáp khác. Một giây là có thể cốt kỵ sĩ tử vong rồi. Đệt. Tôi quên đổi tọa kỵ thăng cấp. Tôi mịa nó thăng cấp một con chuột. Muốn khóc. Chuột tia chớp biến thành chuột bay tia chớp. Ý gì? Biết bay thì giỏi sao? Tốc độ di chuyển không phải mới 60. Nó căn bản không xứng gọi tia chớp. Chủ thành. Các người chơi díu dít thảo luận nội dung nhiệm vụ. Có người làm nhanh trước tiên thăng cấp trang bị cùng tọa kỵ. Sau đó lập tức đi nhận tài liệu đến lối vào xây dựng trận truyền tống. Cảnh sắc trên mặt đất khác hẳn với thế giới ngầm. Không trung vô cùng xanh. Mặt trời sáng lạn. Cây cối xanh phát ra tiếng vang sàn sạt khi có gió thổi. Có người chơi định đi đến rừng cây. Cái cây này có thể chém không nhỉ? Thuật luyện kim của tôi phải dùng bó củi. Vật liệu gỗ ở thế giới ngầm quá khó kiếm. Tôi lên mặt đất chém một chút. Đệt, chuyện gì thế? Tường không khí. Một người chơi khác thấy thế thì đi về phía bên kia rừng cây. Má, nơi này cũng có tường không khí. Lúc thăm dò bản đồ các người chơi thường sẽ không làm việc đàng hoàng. Trước tiên bỏ mặc trận truyền tống đã làm xong một nửa ở đó. Các anh em nhanh chân tìm xem có cách nào đột phá tường không khí này không? Các người chơi sờ soạn ở biên giới bản đồ. Sao lại thế này? Chỗ nào cũng là tường. Không phải tôi bắt bẻ, nhưng tấm bản đồ này thực sự quá nhỏ so với những cái khác. Tôi muốn xem bầu trời có phải cũng bị tường không khí chặn hay không? Nhỡ đâu có thể vượt ngục thì sao? Rất tốt, anh em mau lên. Tôi ủng hộ ông về mặt tinh thần. Vì thế người chơi tiểu ác ma này cưỡi con chuột bay tia chớp thăng cấp sai của hắn bắt đầu hành động tiến về phía trước. Hắn bò a bò. Đột nhiên nghe được âm thanh nhắc nhỏ. Đinh, đinh, người chơi soái ca tôn kính. Xin hãy dừng lại hành vi vượt ngục của bạn. Bổ trò chơi không làm bản đồ mặt đất. Sau tường không khí đều là hình dán. Ngài tiếp tục đi lên không chừng sẽ làm mình bị kẹt trên trần đó nha. Soái ca, đông, soái ca cảm thấy mình như đánh vỡ cái gì. Sau đó bị kẹt trong tường không khí. Không thể động đậy. Hết chương 100, cách chương.